Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Ma Giới Bá Chủ, 13, chỉ là, xem Mộng Ngôn Ngôn lại hỏi lại hắn. Trọng Mục Tiêu trong lòng căng thẳng, trong giây lát này, bỗng nhiên lại cái gì đều không muốn biết, rất bị bắt nhận một sự kiện, hắn còn không bằng cái gì đều không biết tới tốt chút. Trọng Mục Tiêu thấp con ngươi, không cần phải nói, trong giọng nói có chút oán trách. Cái này đổi Mộng Ngôn Ngôn có chút không hiểu, ý thứ này, nàng là nên nói cái gì đó. Dứt khoát kế tiếp hai người đều không nói chuyện, một cái nướng, một cái hờn dỗi, cứ như vậy qua một trận, hương khí tỏ khắp, Mộng Ngôn Ngôn đem nhất con thỏ cho Trọng Mục Tiêu. Của ngươi con thỏ, này cỗ hương khí phảng phất ngay tại chóp mũi lưu động. Trọng Mục Tiêu vốn định kiêu ngạo cự tuyệt, nói bản thân không quan tâm ni nhưng là, hắn phát hiện bản thân thật sự cự tuyệt không xong, mắc cỡ ngại ngùng không bằng quyết đoán tiếp được, ôm ý nghĩ như vậy. Trọng Mục Tiêu ngẩng đầu lên, đưa tay đem con thỏ cấp nhận lấy, đồng thời không e dè mở miệng, người như vậy tay nghề, có thể tới cho ta làm nấu cơm nha đầu. Mộng Ngôn Ngôn sửng sốt một chút, cười nhạo. Ngươi đang nói cái gì chê cười sao? Cứ nhiên nói như vậy. Trọng Mục Tiêu liền bĩu môi, không nói chuyện, hắn ngược lại không phải là khinh thường Mộng Ngôn Ngôn mà đưa ra như vậy yêu cầu. Chỉ là, muốn lưu lại nhân, lại không biết nói như thế nào thích hợp, cũng liền chỉ có như vậy. À, hắn nhưng là thực sẽ không? Bằng không sự tình về phần sẽ nói thành như vậy sao? Không khí liên tục cứng ngắc. Cho đến khi hai người phát hiện trong không khí có biến hóa, phảng phất bị xé rách một cái duy độ, Mộng Ngôn Ngôn khẩn trương xem không chung, Trọng Mục Tiêu ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, đánh giá nếu cho ngươi phát tin tức người kia đến đây. Ngôn Ngôn ân, Mộng Ngôn Ngôn theo bản năng quay đầu, chỉ thấy trước mắt nháy mắt xuất hiện một bóng người, đồng thời môi gian có cái gì phủ trên, trong bụng một vật bị hấp khởi. Nhân nhiên rời đi, là Trọng Mục Tiêu, hắn thu hồi Không Linh Châu. Hiện tại của chúng ta giao dịch trên cơ bản đã xong. Ta không thể gặp người của ngươi. Liền như vậy từ biệt nói xong lời này, Trọng Mục Tiêu thân thể chợt lóe, rõ ràng liền ly khai bên này. Mộng Ngôn Ngôn xem hắn rời đi thân ảnh, không biết vì sao, theo bản năng sờ lên bản thân vừa bị đụng chạm môi. Trong giây lát này, bỗng nhiên ý thức được một chút việc, dựa theo Trọng Mục Tiêu vừa rồi rời đi tốc độ, kỳ thực, sớm là có thể rời đi đi. Nhưng là hắn nhưng vẫn bồi đến hiện tại. Vì sao? Hơn nữa, thủ Không Linh Châu, thật sự chỉ có này một loại biện pháp sao? Da thịt thân cận, không thể tin được, cho nên nói, Trọng Mục Tiêu đối với nàng cảm tình kỳ thực cũng là không đơn thuần. Ít nhất ở mỗi ta trình độ thượng là có biến hóa. Thật tốt, Mộng Ngôn Ngôn nghĩ này đó, khóe môi dần dần nổi lên một chút cười, Lệ Nhất Hào tới được thời điểm, liền chính khéo nhìn đến hắn sư muội khóe miệng treo tươi cười. Ánh mắt nhìn chăm chú vào lý cái gì trong rừng rậm ni thật là kỳ quái. Trong đó có cái gì làm cho người ta đáng giá xem gì đó sao? Lệ Nhất Hào không suy xét thật lâu, lên tiếng. Sư muội, Mộng Ngôn Ngôn này mới hồi phục tinh thần lại. Xem thanh âm chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc màu trắng thường phục, một thân phong lưu nam nhân chính lưng kiếm đứng ở nơi đó. Trên mặt ôn hòa, hướng về phía nàng cười, rõ ràng Trọng Mục Tiêu thoạt nhìn ôn hòa thong dong hơn. Nhưng là không biết vì sao, Mộng Ngôn Ngôn tâm lại nâng lên, một điểm đều không nghĩ cùng loại người này trao đổi cái loại cảm giác này. Ở mặt ngoài nghiêm túc lợi hại, so với cái gì cũng không biểu lộ ra đến, chỉ chứa bằng hư phương thức hại nhân nhân. Cornetto, nhìn thấy Lệ Nhất Hào trong giây lát này, Mộng Ngôn Ngôn liền bắt đầu tưởng niệm nổi lên đã nhiều ngày ở chung Trọng Mục Tiêu. Hết chương.